Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có những người ở những xóm khác nữa. Cứ hễ trông thấy anh Thành ở ngoài đường là y như rằng những tiếng sầm xì chỉ trỏ đã rộ lên. Và ngay cả Thành cũng đã nhất thời quen được với cái chuyện này. Thế nên anh đã lại phải bao bịt mặt mũi mình kỹ lắm mỗi khi phải bước chân ra đường. Bởi anh sợ người ta trông thấy cái mặt đỏ ửng lên vì ngại của anh lắm. Trưa ngày hôm nay, khi gửi toàn bộ số tiền gần 2 tỷ đồng trúng được của mình vào ngân hàng, thì anh cảm thấy thoải mái hẳn. Không phải là lo suốt ngày giữ khư khư cái đống tiền ấy, cần tiêu gì thì cứ đi rút một ít tiêu mà thôi. Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Thành bắt đầu nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Có số vốn trong tay rồi, nên anh cũng không có muốn đi làm thuê như trước nữa. Nhưng Thành cũng đã sợ thất bại lắm, nên chưa có muốn liều mạng mà đầu tư thứ gì đâu. Nghĩ ngợi một hồi thì Thành vẫn chưa biết mình phải làm gì. Anh phì cười. Đúng là nghèo, có cái khổ của nghèo, mà có tiền cũng có cái khổ của có tiền. Anh đưa mắt nhìn qua cái đồng hồ cũ kỹ đang đeo ở trên tay. Gần 5 giờ chiều rồi, thôi đi kiếm gì ăn đã rồi tính sau vậy. Nghĩ thế nên Thành đã đứng dậy ngay. Anh đưa tay tắt chiếc máy cassette, với lấy cái áo khoác ở trên vách rồi bước ra ngoài. Thành đạp xe bon bon trên con đường đất trước mặt. Mấy người đang làm đồng ở đó nhìn thấy anh thì lại tiếp tục chỉ trỏ. Thành cũng không biết làm gì hơn là ngoài gật đầu chào cho họ có lệ rồi nhanh chóng chạy biến đi. Vô tới trong xóm, Thành đang định kiếm cái gì đó để bỏ bụng thì có tiếng người gọi réo ở phía đằng sau lưng. Thành! Thành ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Thành đã khựng lại. Anh đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi kia. Và rồi anh chợt nhận ra đó là một nhóm người đang ngồi nhậu. Người vừa gọi anh không ai khác chính là ông Tư, một người trong hội đi làm ruộng mướn của anh. Thế là anh Thành tươi cười, quay xe đạp tới chỗ đám người kia. Vừa dựng xe, bước vào trong thì một người khác đã trêu chọc ngay. Ủa, chứ trúng số rồi, mà sao còn đi xe đạp vậy hả mày? Mua chiếc SH mà đi cho thiên hạ nó trầm trồ chứ lại. Anh Thành lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu. Ôi thôi, anh Bảy cứ chọc em hoài, có gì đâu mà. Em đi xe đạp quen rồi, tiền đó cũng để làm ăn, chứ có chơi bời gì được đâu. Thế là cả đám cười ồ lên, ông Tư giơ tay lên vẫy vẫy. Thôi thôi thôi, mọi người đừng có chọc nó nữa, không là nó giận thật thì khổ. Thôi, thằng Thành qua đây ngồi đi, làm mấy ly với anh em cho vui đi nào. Thành ấp ừ rồi ngồi xuống, anh cũng không có để bụng những lời trêu đùa này đâu. Bởi họ cũng là dân miền Tây với nhau, nên cũng đã hiểu rõ. Người ở đây thật thà, chất phác, họ nghĩ sao thì nói vậy, chứ không có ẩn ý hay là nói mỉa mai gì sất. Hơn nữa, đám người đang ngồi nhậu đây có xa lạ gì với Thành đâu. Ai nấy cũng đều là những người bạn nhậu của anh cả. Thế là buổi nhậu lại được tiếp diễn. Người cười, người nói, tiếng chúc tụng, cụm ly vang lên không ngớt. Ngồi được một lúc thì bên ngoài, có một chiếc xe máy chạy vô trong sân. Thành và mọi người đưa mắt nhìn theo. Anh nhận ra người đi vào chính là bà Huệ, vợ của ông Tư. Trông cái điệu bộ thì chắc chắn bà cũng vừa mới đi đánh bài với mấy bà bạn ở trên xóm về. Nhắc đến ông Tư và bà Huệ vợ ông thì là một câu chuyện dài lắm. Hai người vốn không có hôn thú hay cưới xin gì cả. Vợ của ông Tư ấy lớn tuổi mà vẫn chưa có con, mà vẫn chưa có vợ. Còn bà Huệ thì qua một đời chồng rồi. Hai người tới với nhau làm cho cả cái xóm này bất ngờ lắm. Nhưng cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi ông Tư tuy làm ruộng mướn, nhưng ông cũng có một căn nhà và một mảnh vườn khá lớn. Nên việc ai lấy ông thì đồng nghĩa sẽ là cái chủ của cái gia sản ấy. Bởi ông chỉ ở có một mình mà thôi. Hàng ngày bao nhiêu tiền của ông Tư kiếm được đều bị bà Huệ đem đi đánh bài hết. Nhưng không hiểu bà bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ông nữa. Ông không hề có than phiền gì bà cả. Chỉ cần bà đi đánh bài về, mua cho ông một chút mồi nhậu. Như vậy đã là được rồi. Và lần này kể cũng như vậy. Bà Huệ bước xuống xe, trên tay xách theo một bịch xiên thịt nướng còn nóng hổi. Bà bỏ lên bàn nhậu rồi đon đả. Đây đây đây, mồi về đây, mồi về đây rồi. Ông Tư thì khoái chí vỗ tay đen đét. Bà Huệ thì toan quay lưng đi vào bên trong. Nhưng rồi bà khựng lại, ánh mắt bà đổ dồn về Thành. Ôi thôi chết. Trời đất ơi, thằng Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.